Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà hết thảy này bắt đầu ngay tại hôm nay. Nội điện cự trên quảng trường lớn, mấy chục vạn đệ tử thân mang quỷ bào, mang theo hoàng tì mặt nạ, yên tĩnh đứng ở phía dưới. Cổ Trường Thanh đứng ở phía trước trên đài cao, hăng hái đem hoạch định cửu u thành tương lai. Thời gian tu hành đại trận toàn bộ đoạn thời gian mở ra. Tất cả tu vi không đến cấp bậc thần linh đệ tử đều có thể ký sổ tiến vào bên trong tu hành. Mặt khác, tất cả đệ tử tu vi đạt tới thần linh chi cảnh về sau, có thể chọn trời đi cửu u thành, đi ra tìm tài nguyên, hoặc là hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch được tích phân, trả nợ. Cổ Trường Thanh nói thẳng, nơi này là thần vực, tuy nói tiên nhân khắp nơi đều là, nhưng là ta cửu u thành ra ngoài tu sĩ tu vi ít nhất cũng phải là thần linh. Thần linh phía dưới, các ngươi không có năng lực tự vệ. Ta sẽ tiến vào thời gian tu hành trong trận pháp giảng đạo 10 năm. Tại đậm đà như vậy hoàng tuyền chi khí dưới, 50 năm nhập thần linh chi cảnh, đối với các ngươi mà nói tuyệt đối không phải việc khó. Cổ Trường Thanh từ hoàng tuyền trong quốc gia mang đại lượng tu sĩ trời đi. Đồng dạng, cũng là hoàng tuyền quốc độ tài nguyên cơ hồ vơ vét chính thành trời đi. Những tư nguyên này đại đa số đều dùng tại những đệ tử này tu hành. Năm đó Cổ Trường Thanh luyện hóa Hồng Mông cổ giới thời điểm, những đệ tử này ngay tại thời gian trận pháp bên trong đợi mấy chục năm. Bây giờ tu vi kém cỏi nhất cũng là đại tiên đế. Dù sao tất cả quỷ tu đột phá cần đan dược Cổ Trường Thanh cũng là không ràng buộc cung ứng, có âm dương đỉnh tại, lại hy hữu đan dược đều có thể biến thành trọng lượng. Không có bình cảnh, đan dược bao no, tài nguyên bao no tại thời gian trận pháp bên trong tu hành mấy chục năm, đột phá đại tiên đế rất khó sao? Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì quỷ tu cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, tu sĩ khác tu hành tâm cảnh rất trọng yếu, không cẩn thận liền tẩu hỏa nhập ma. Quỷ tu không phương diện này cân nhắc, bọn họ bản thân liền là thuần túy nhất hồn thể, lại ký kết chủ phó khế ước, còn có không gián đoạn cửu văn cực phẩm trừ bỏ tâm ma đang dược. Nơi nào đến tâm ma? Lúc này, Cổ Trường Thanh muốn bọn họ đột phá thần linh chi cảnh. Đột phá thần linh chi cảnh hao nhất thời gian chính là lĩnh ngộ thần tác. Xin lỗi, Cổ Trường Thanh nơi này không cần lĩnh ngộ, hắn có thể phục chế thần tác linh tủy. Thần tác linh tủy cực kỳ hy hữu, nhưng là phục chế cần tài nguyên cũng không nhiều, phải biết nơi này là thần vực. Cổ Trường Thanh tại Hoàng Tuyền quốc độ cùng vạn quỷ giác được tài nguyên cũng là thần cấp tài nguyên. Có thể chuyển đổi âm dương bản nguyên tức cũng không được tiên vực tài nguyên có thể đánh đồng với nhau. Thần tác linh tủy tác dụng là để cho tiên nhân nhẹ nhõm đem pháp tác cảnh giới tăng lên tới thần tác. Đối với tiên nhân mà nói đó là chí bảo, đối với thần linh mà nói không hề có tác dụng. Phục chế mấy chục vạn thần tác linh tủy vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Có thần tác linh tủy, tăng thêm Cổ Trường Thanh dự định giảng đạo 10 năm, 10 năm sau, hoàn toàn có thể cam đoan cửu u thành chính tu sĩ cũng là thần linh. Tiền kỳ bồi dưỡng những đệ tử này cần tài nguyên xác thực không ít, nếu không phải thống nhất vạn quỷ giác năm đại tông môn, đem năm đại tông môn vốn liếng mất sạch, hắn thật đúng là chống đỡ không nổi. Không đủ không sao, đợi những đệ tử này trở thành thần linh về sau, liền bắt đầu tiến về thiên cảnh dưới tứ châu lịch luyện. Bọn họ đều là mang theo rộng lượng tiền đợi trời đi tông môn, về sau đều phải trả lại. Chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, cửu u thành chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Mà chờ những đệ tử này được đại lượng tài nguyên sau khi trở về đổi thành tích phân, lại có thể dùng những cái này tích phân đổi ở bên ngoài không có khả năng dùng phổ thông tài nguyên mua được bảo vật. Tiếp lấy dùng những bảo vật này tiếp tục tăng cao tu vi, sau đó ra ngoài lịch luyện thu hoạch được càng nhiều phổ thông tài nguyên trở về đổi lấy tích phân. Tuần hoàn qua lại, Cổ Trường Thanh càng ngày sẽ càng giàu có, đệ tử thực lực càng ngày sẽ càng mạnh. Muốn lấy được đỉnh cấp bảo vật, cần một cái tu sĩ có được phúc nguyên cùng kỳ ngộ, cùng cửu tử nhất sinh lịch luyện. Có thể cửu u thành đệ tử khác biệt, bọn họ căn bản không cần hao phí tâm cơ đi thu hoạch được đủ loại đỉnh cấp tài nguyên. Thậm chí bọn họ được một chút, đối với Cổ Trường Thanh đám người vô dụng đỉnh cấp tài nguyên còn có thể đi cùng bên ngoài tu sĩ đổi lấy đại lượng phổ thông tài nguyên. Đem những tư nguyên này giao cho tông môn về sau, có thể tiếp tục tại tông môn hối đoái sư việc những cái kia đỉnh cấp tư nguyên bảo vật. Cũng chính bởi vì như thế, cửu u thành đệ tử ra ngoài lịch luyện không thích cửu tử nhất sinh đi đoạt bảo, mà là thích đến chỗ làm ăn. Hơn nữa, nguyên một đám tham sống sợ chết. Rõ ràng có được thuần túy nhất quỷ tu truyền thừa, rõ ràng tu vi không cao, lại có được nghịch thiên quỷ đạo thần thông, rõ ràng cùng giai thực lực thuộc về nhất đẳng nhị đẳng. Lại nguyên một đám nước ở phía sau ăn dưa xem trò vui kiếm tiện nghi. Tóm lại, chờ Cổ Trường Thanh biết rõ những sự tình này thời điểm, cửu u thành thanh danh đã bị môn hạ đệ tử bại hoại không còn hình dáng. Vô sĩ, không tự trọng, thần bí, tham tài, sợ chết, không nói võ đức. Nhiều như vậy ưu tú đánh giá bên trong, ghi chỉ có không có lấy mạnh hiếp yếu, không có tàn nhẫn thị sát. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều tu sĩ nguyện ý cùng cửu u thành đệ tử liên hệ, Bởi vì cửu U thành đệ tử đều là dạng nguyên tắc, đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ làm đến. Không có cách nào làm ăn nha, thành tín trọng yếu nhất. Một tôm đệ tử bởi vì Cổ Trường Thanh ảnh hưởng đều trở nên không bình thường, cái này kêu là thượng lương bất chính hạ lương oai. Bất quá đây đều là nói sau. Thời gian đại trận mở ra, cần rộng lượng tài nguyên. Muốn để cho các ngươi đều tiến vào bên trong tu hành, trước mắt có thể chèo chống chỉ có 1:20 thời gian tỷ lệ. Nói một cách khác, thời gian trận pháp bên trong tu hành 20 năm, ngoại giới đi qua 1 năm. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, ta đại khái đánh giá một phen. Mở ra 1 năm, vạn quỷ giác ngũ tôm tài nguyên phải tiêu hao 5 thành. Còn lại 5 thành toàn bộ dùng cho các ngươi tu hành, miễn cưỡng đầy đủ. 1 năm sau, ta cửu U thành liền hoàn toàn bị các ngươi móc rỗng. Về sau các ngươi xuất quan, ra ngoài lịch luyện. Tóm lại, tông môn hối đoái tình huống, các ngươi cũng biết, cụ thể như thế nào thu hoạch được tông môn tích phân, chính các ngươi quyết định. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ cũng tốt, ra ngoài kiếm lấy tài nguyên cũng được. Nhưng là có mấy chuyện các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. 1. Không thể vi phạm tông quy. 2. Nếu là bất hạnh bị bắt lại, đối phương ép hỏi cửu U thành tình báo, liền tự vận A. Ta tại các ngươi tất cả mọi người trong thần hồn đều bố trí cấm chế. Một khi các ngươi dự định nói ra cửu U thành tình báo, hoặc là đối phương sư hồn, cấm chỉ đều sẽ đem bọn ngươi hồn thể xé nát. Luân hồi là không có cơ hội luân hồi, các ngươi vốn là thuần túy quỷ tu, chết rồi chính là hồn phi phách tán. Cho nên, nếu như có thể, ta hay là hy vọng các ngươi điều thấp một chút, sợ chết một chút, cẩn thận một chút. 3. Tông môn quỷ pháp, thần thông các ngươi có thể căn cứ từ mình tư chất học tập bản thân thích hợp nhất. Tại cửu U thành, hối đoái công pháp không cần bất luận cái gì tài nguyên, ta nếu như các ngươi trở nên đủ mạnh, mà không phải bóc lột các ngươi tài nguyên. Nhưng là, hối đoái bảo vật, hối đoái tu hành tài nguyên cần tích phân, ta không có khả năng một người nuôi một cái tông môn. Các ngươi hối đoái tất cả cửu U trên bảng tu hành tài nguyên đều phải tại trong tông môn triệt để luyện hóa hấp thu. Đến mức một chút không có ở đây cửu U bằng pháp bảo, đan dược các loại, các ngươi có thể tùy ý mang đi ra ngoài. 4. Cổ Trường Thanh dừng lại một hồi, tiếp lấy nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người, các ngươi có thể không có tiết tháo, nhưng là, tuyệt không thể không có ngông nghênh. Cửu U thành tu sĩ, chỉ có thể đứng đấy chết, tuyệt không thể quỳ mà sống. Bình thường ta cửu U thành đệ tử, không thể lấy mạnh hiếp yếu, lại cũng sẽ không e ngại bất cứ địch nhân nào. Cửu U thành, không nuôi hèn nhát. Nhớ kỹ, các ngươi ở bên ngoài đem thiên xuyên phá, chỉ cần các ngươi có lý, cửu U thành vĩnh viễn đứng ở các ngươi sau lưng. Cửu U trên bảng tài nguyên, bao quát thần niệm tủy, pháp thần quy nguyên mộc cùng cửu văn đang dược chờ cũng là Cổ Trường Thanh phục chế. Những vật này không có khả năng xuất ra đi dùng, béo bảo hiện tại mặc dù hoàn chỉnh một chút, nhưng là phục chế đồ vật phía trên vẫn như cũ có nhàn nhạt hồng mông khí tức. Đến mức không có ở đây cửu U trên bảng tài nguyên, cũng là tông môn đệ tử tự mình luyện chế pháp bảo hoặc là luyện chế đang dược nộp lên cho tông môn đổi lấy tích phân. Các ngươi nghe rõ chưa? Tuân mệnh. Vô số đệ tử chắp tay nói, trong mắt đều là tinh mang. Đến mức tông môn nhiệm vụ, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Đỗ Lê, U Thành Điện là phụ trách tình báo. Vạn quỷ đại hội trước đó, để cho Mộc Linh toàn lực phối hợp ngươi, đem tuyệt quỷ thần châu một chút bí cảnh tình báo tập hợp. Về sau ban bố tham gia bí cảnh nhiệm vụ. Mặt khác, cũng có thể xác nhận những tông môn khác quỷ thác, bảo hộ cá biệt tu sĩ hoặc là ám sát một chút tu sĩ. Nhưng là ta quy của ngươi rất rõ ràng, không giết không đáng chết người, không bảo vệ đáng chết người. Đỗ Lê lúc này chắp tay, thành chủ yên tâm, Đỗ Lê minh bạch. Tại trường hợp này, Đỗ Lê sẽ không gọi Cổ Trường Thanh đại ca, mà là sẽ để cho thành chủ. Tông môn có tông môn quy củ, tự mình cùng công cộng trường hợp khác biệt. Quen thuộc vung tay trưởng quỹ Cổ Trường Thanh hôm nay nói không ít lời nói. Đem yêu cầu cơ bản sau khi nói xong, Cổ Trường Thanh liền đem hiện trường giao cho Phỉ Vân Phong trời đi. Phỉ Vân Phong cười khổ đem tất cả mọi chuyện hoàn thiện về sau, một đám đệ tử cũng trở về riêng phần mình vân điện. Tất cả đệ tử sẽ tại một tháng sau thống nhất tiến vào thời gian tu hành đại trận. Tiếp xuống đoạn thời gian, từ các điện trưởng lão, điện chủ chờ vì một số mê mang đệ tử cung cấp hợp lý đề nghị. Dù sao cửu U thành thần thông, công pháp đem không có bất luận cái gì hạn chế. Nhưng là công pháp không phải càng cao cấp hơn lại càng tốt, có chút tư chất không đủ tu sĩ trước mắt căn bản không thích hợp tu hành cao đẳng công pháp. Chỉ có chờ bọn hắn ra ngoài lịch luyện, được đầy đủ tài nguyên đổi lấy đại lượng tích phân, cùng hối đoái đủ loại tăng lên tư chất bảo vật về sau, mới có thể làm được thử nghiệm tu hành cao cấp hơn công pháp. Còn nếu là thật vận khí bạo rạc, bởi vì một lần kỳ ngộ phất nhanh, góp đủ rồi hối đoái thần linh thiên tụy tinh tài nguyên, cái kia tư chất trực tiếp liền nhảy lên trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Đến lúc đó, chính là nghịch thiên cải mệnh. Tóm lại, cửu U thành cho đi tất cả mọi người cải biến vận mệnh cơ hội, thậm chí chỉ cần có thể kiếm lời tài nguyên, bọn họ thì có vô hạn tương lai. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh không ngăn cản môn hạ đệ tử đi hy sinh nhan sắc thu hoạch tài nguyên, nhưng là cũng không đề nghị. Hơn nữa, nếu là cũng nghĩ dùng loại phương thức này đi thu hoạch tài nguyên, Cổ Trường Thanh sẽ xem xét hủy bỏ những tu sĩ này hối đoái quyền hạn. Cửu U Thành đệ tử là cường giả, không phải kỹ nữ thọ gia. Mộc Linh bọn người ở tại Cửu U Thành không có đợi bao lâu liền về tới Quỷ Vương Điện. Hiểu các nàng tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Tỷ, vậy thì thật là thần linh thiên tụy tinh, đúng không? Mộc Thi Thi ngồi ở Quỷ Vương Điện đại điện bên trong, nửa ngày nhịn không được nói. Các nàng phụ trách quản lý vạn quỷ giác năm đại tông môn, tự nhiên có tông môn tích phân. Nhưng là năm đại tông môn tài nguyên có thể không thuộc về các nàng, cho nên trước mắt tích phân cũng không đủ hối đoái bậc này chí bảo. Bất quá Cổ Trường Thanh người bên cạnh, như Hồng Nguyệt, Quy Hải, Lục Vân Tiêu đám người, trong tay tích phân đều đủ để có thể hối đoái bốn kiện chí bảo trọn vẹn. Tăng thêm bọn họ thân phận, mỗi tháng tông môn bổng lộc cũng không ít. Mộc Thi Thi hai người muốn là trở thành Lục Vân Tiêu nữ nhân, Lục Vân Tiêu liền có thể giúp các nàng hối đoái những cái này chí bảo. Cổ Trường Thanh đối với người bên cạnh từ trước đến nay hào phóng, tông môn sáng lập về sau, những người tâm phúc này liền cũng có rộng lượng tích phân. Bất quá dùng sau khi xong, đằng sau cũng phải dựa vào chính mình tranh thủ tích phân. Nói là nói như vậy, thực sự đến chí bảo, Cổ Trường Thanh khẳng định cũng sẽ không ràng buộc cho bên cạnh mình người dùng. Bọn họ tích phân, chủ yếu vẫn là dùng cho bọn họ bồi dưỡng mình tâm phúc. Không chỉ là thần linh thiên tụy tinh, còn có thần niệm tủy, bất tử thạch tâm, pháp thần quy nguyên mộc. Trời đà, những bảo vật này chính là thiên mệnh chi nhân, cũng chỉ có thể gặp được một loại. Tông môn làm sao có thể làm đến vô kỳ hạn cung ứng? Chẳng lẽ tông chủ là? Nói tới chỗ này, Mộc Linh trong mắt tràn đầy không thể tin, điều đó không có khả năng a. Âm Dương Cổ Thánh mấy trăm năm trước còn từng hiện thân qua. Hơn nữa bậc này Cổ Thánh vẫn lạc, như thế nào không có chút nào âm thanh? Tỷ tỷ, ngươi nói chủ nhân là Âm Dương Cổ Thánh chuyện thế. Mộc Thi Thi cố nén cả kinh nói. Trừ bỏ Âm Dương Kính, ta thực sự không biết như thế nào cường giả có thể làm đến đem bậc này chí bảo làm phổ thông bảo vật cung ứng. Chính là cửu trọng cổ thánh, cũng làm không được a. Dù sao như pháp thần quy nguyên một bậc này kỳ vật, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều chưa hẳn có hàng thứ nhất. Mộc Linh lắc đầu. Chỉ có phương thể thương linh thể đại năng vẫn lạc, huyết nhục dung đạo, đi qua vô tận tuế nguyệt lắng động, hấp thu thiên địa khí vận tài năng ngưng tụ pháp thần quy nguyên một. Suy nghĩ một chút liền biết rồi bậc này kỳ vật có bao nhiêu khó khăn ngưng tụ. Chủ nhân kia thực sự là Mộc Thi Thi nhịn không được nói. Xịt. Mộc Linh đem thon dài trắng nõn ngón tay ngọc đặt ở môi đỏ trước, có mấy lời không thể nói lung tung. Chủ nhân nói hắn trêu chọc Hạo Thiên Cổ Thánh, rất có thể là thật. Muội muội, chuyện này nát tại bụng bên trong, giữa chúng ta có thể trò chuyện, nhưng là chỉ cần chúng ta dám đem điều phỏng đoán này nói cho bất kỳ một cái nào không thuộc về Cửu U Thành tu sĩ, rất có thể sẽ thần hồn vỡ vụn. Bất quá, đây là chúng ta cơ hội. Trời ban cơ hội. Lục đại ca nói không sai, chỉ cần chủ nhân nghĩ, tùy thời có thể làm cho chúng ta có được trở thành thiên đế tư chất. Nói đến đây, Mộc Linh trong mắt tràn đầy tinh mang, muội muội, ngươi còn không có phát hiện sao? Cửu U Thành tông quy, Cửu U Thành hối đoái quy tắc chờ chút, này không một không nói rõ lấy nhân vật chính của chúng ta chính. Chúng ta không cần dựa vào bán đứng nhan sắc đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Chỉ cần vì Cửu U Thành làm đủ nhiều sự tình, chúng ta dựa vào bản thân hối đoái Cửu U trên bản chí bảo, có thể giống vậy biến thành vô song yêu nghiệt. Vừa nói, Mộc Linh kích động nắm chặt Mộc Thi Thi tay, đây là ta năm đó tha thiết ước mơ tông môn. Như chúng ta sinh ra ở như thế tông môn, làm sao đến mức từng bước cẩn thận, vài vạn năm không dám lấy chân diện một gặp người. Có thể nhận chủ người vì chủ là ta cả đời này làm qua chính xác nhất quyết định. Mộc Thi Thi trong mắt đồng dạng tinh mang lấp lóe, đây là đối với tương lai tốt đẹp nhất chờ mong. Chủ nhân so với ta tưởng tượng, ưu tú nhiều. Mộc Thi Thi phát ra từ trong lòng cảm khái nói, trước đó ta, thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Không sao, chủ nhân, nhưng không có hứng thú kia đi trách tội chúng ta không cần lại nơm nớp lo sợ. Cho tới nay, ta đều cho rằng Lục đại ca phong mang tất lộ, chủ nhân lại điều thấp thần bí. Hiện tại ta mới biết được, chân chính phong mang tất lộ cho tới bây giờ cũng là chủ nhân, Lục đại ca cũng là được chủ nhân ảnh hưởng thôi. Toàn bộ Cửu U Thành tu sĩ đều phong mang tất lộ. Hiện tại ngươi ta cũng giống như thế. Có tu hành như vậy hoàn cảnh, ta như thế nào áp chế trong lòng hào khí, thiên đế con đường, chúng ta chưa chắc không thể đi trên vừa đi. Mộc Linh hào khí nhìn vạn đạo, muội muội, ngươi có thể nhìn thấy những cái kia không phải quỷ tu nội môn đệ tử. Cổ kia khí chất, bọn họ rất có thể trải qua chiến tranh, chân chính diệt tộc chiến tranh. Làm chủ nhân nếu không có thể quỳ mà sống thời điểm, những tu sĩ kia khí chất đều là giống như một truy lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chính là thánh chủ phía trước, bọn họ cũng dám rút kiếm tự chiến. Bọn họ mới là Cửu U Thành chân chính hạch tâm, mới là chủ nhân trong tay chân chính kiếm. Càng nói, Mộc Linh càng kích động. Tỷ tỷ, ngươi vì sao như vậy kích động? Mộc Thi Thi nhịn không được nói. Muội muội, ta vì sao không kích động? Ta chủ nhân rất có thể là âm dương kiện thế a. Hắn sắp làm gì? Kiếm chỉ thiên hạ, chúa tể thiên hạ. Lại hoặc là trở thành hỗn độn đại thế giới thủ hộ thần, đem huyết mục ngăn khuất hồng vũ bên ngoài. Đây là vĩ đại bậc nào sự nghiệp? Chúng ta muốn đi theo cường giả như vậy, đi chỗ đó núi cao nhất định quan sát chúng sinh. Chúng ta sẽ lưu danh sử sách, thậm chí tương lai cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết những cường giả kia đồng dạng, trấn thủ một phương thiên địa. Trời ạ, muội muội, ngươi có thể tưởng tượng loại tình cảnh kia sao? Ta nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày, ta cũng có dạng này cơ hội có được như vậy sáng chói tương lai. Cho dù ở dạng kia tương lai bên trong chói lọi tử vong, ta cả đời này cũng đầy đủ tự hào. Ta không cách nào ngăn chặn loại này kích động, muội muội, ta thực sự không có cách nào ngăn chặn, đây là hạng gì lộng lẫy bức tranh, ta biết bao may mắn, ở trong đó thêm vào một bút. Mộc Linh sắc mặt đỏ bừng, hai tay kích động nắm chặt, nàng không phải Mộc Thi Thi, nàng có bản thân giả vọng, nếu không, nàng như thế nào có thể trở thành nhất tôn chi chủ. Mộc Thi Thi có chút kinh ngạc nhìn mình tỉ tỉ, nàng nghĩ không ra những cái kia, cũng sẽ không bởi vì những cái này kích động như thế. Nàng chỉ hy vọng có thể cùng với Lục Vân Tiêu, chỉ cần cùng Lục Vân Tiêu cùng đi xem cái kia vùng trời, kia chính là hắn muốn thiên. Mộc Linh nhìn xem bình tĩnh Mộc Thi Thi, lúc này cố nén kích động. Nàng không cần Mộc Thi Thi lý giải nàng, Mộc Thi Thi chính là một cái giả tâm nhỏ, thuần túy tiểu nữ nhân. Nàng không phải, nàng có được hào tình vạn trượng, cũng có vô tận giả tâm. Bây giờ năm đại tông môn bảo khố cơ hồ bị móc rỗng, này cuộc diện rối rắm cũng coi là lưu cho chúng ta. Tiếp đó, chúng ta muốn trấn an được năm đại tông môn đệ tử, đem vạn quỷ giác triệt để đóng hết. Đã như thế, chúng ta cũng có thể có được không ít tông môn tích phân. Mặt khác, tông môn không cần năm đại tông môn đệ tử chiến lược, bọn họ cần là tình báo. Tiếp đó, chúng ta muốn cho phép lấy lợi lớn, để cho những đệ tử này tiến về tuyệt quỷ thần châu các nơi, trở thành cửu u thành con mắt. Chuyện này còn cần cùng Đỗ Điện chủ kết nối, lấy Quỷ Vương Điện danh nghĩa đi sáng lập nguyên một đám cứ điểm tình báo. Vừa nói, Mộc Linh tiếp tục suy nghĩ, ta còn muốn suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể để cho tông môn đệ tử nội điện tu hành tốt hơn. Bọn họ đều không phải là quỷ tu, không cách nào hấp thu hoàng tiền khí tức, tu hành cần tài nguyên khẳng định càng nhiều. Tuyệt quỷ thần châu quỷ tu đều có không ít người bình thường tu hành tài nguyên, nhưng là những tư nguyên này đối với bọn họ mà nói tác dụng không lớn. Ta cần lấy tốc độ nhanh nhất dùng tông môn một chút quỷ tu tài nguyên đi hối đoái đại lượng phổ thông tu sĩ tài nguyên. Đây là một số lớn thu nhập. Thấy được tu hành hy vọng, Mộc Linh nhiệt tình 10 phần, rất nhanh cũng đã căn cứ cửu u thành tình huống trước mắt lựa chọn thích hợp nhất đối sách. Mặt khác, chủ nhân cần một chút định cấp bảo vật xem qua, hiển nhiên là vì phục chế. Nơi này tốt nhất là thấp một cái cấp bậc tăng lên tư chất bảo vật. Dù sao những cái kia định cấp chí bảo, mặc dù đối với tư chất tăng lên to lớn, nhưng là phục chế lên rất có thể cần đại lượng tài nguyên. Chỉ có thể để cho số ít người có được. Như vậy cửu u thành thực lực tổng hợp còn là chưa đủ. Tư chất hạn chế quá lớn. Nếu là có thể được đủ loại tác dụng nhỏ một chút tăng lên tư chất bảo vật, như vậy đối với cửu u thành trợ giúp chính là to lớn. Quỷ tu tăng lên tư chất bảo vật có. Quỷ vương tâm viêm, cửu u ngọc thần tâm, bồ đề u hồn thụ. Những tư nguyên này mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng là tại tuyệt quỷ thần châu vẫn có một ít. Ta nhớ được Diêm La vực quỷ cực sơn trang thì có một gốc bồ đề u hồn thụ. Mộc Linh một bên tự lẩm bẩm, một bên căn cứ đã biết tình báo bắt đầu định ra kế hoạch tiếp theo. Rất nhanh, một cái lưu loát mấy vạn chữ ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay nàng. Làm xong những cái này, Mộc Linh đứng người lên triệu tập Quỷ Vương Điện trưởng lão. Mộc Thi Thi thấy thế nhịn không được nói, tỷ tỷ, ngươi cái này cũng quá nóng lòng. Nóng vội? Không, không phải ta nóng vội, là chủ nhân nóng vội. Chủ nhân vì sao bất kể đại giới tốn hao nhiều tài nguyên như vậy bồi dưỡng tông môn đệ tử? Chủ nhân lại vì sao muốn tự mình tại thời gian trận pháp bên trong giảng đạo 10 năm? Là bởi vì chủ nhân vô cùng cần thiết cửu u thành trở nên cường đại. Ta muốn chủ nhân bồi dưỡng, cũng muốn có được chí bảo tăng lên tư chất, ta phải chủ động là chủ nhân phân ưu. Mộc Linh lắc đầu. Tốt a. Mộc Thi Thi hiển nhiên cũng không phải là phi thường lý giải. Mộc Linh nhìn mình muội muội, nhịn không được lắc đầu. Đơn thuần cũng có đơn thuần chỗ tốt. Có lẽ muội muội thật có thể có được lục đại ca ưu ái, từ đó thu hoạch được cần tài nguyên. Nhưng là ta Mộc Linh không thể đem hy vọng đặt ở lục đại ca trên người. Ta cần phải dựa vào chính mình. Muội muội, chúng ta cho tới bây giờ không phải một loại người, bất quá ta sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên. Nếu là lục đại ca thật chứng mắt chúng ta cũng không lại ở chỗ này phai mờ tại chúng. Thời gian nửa tháng đi qua, ngũ đại tông tại Mộc Linh quyết định nhanh chóng phía dưới, rất nhanh hoàn thành chỉnh hợp. Đồng thời tại Đỗ Lê đưa cho đầy đủ tài nguyên chống đỡ dưới, ngũ đại tông đệ tử bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng về toàn bộ tuyệt quỷ thần châu thẩm thấu. Cái gì có thể để cho những đệ tử này từ bỏ an ổn tu hành mà lựa chọn lấy tán tu thân phận đi lấy được đi tình báo? Cái kia chính là làm tình báo giá trị vượt qua tông môn bồi dưỡng cho điều kiện sau. Cửu U Thành cung cấp, thế nhưng là đủ loại đột phá tu vi đan dược và thuần túy cửu U tài nguyên A. Trong đó bao quát cửu U tinh ngọc, cửu U tinh viêm quả A. Nhất là cửu U tinh viêm quả, căn bản không có khả năng tại người sống thế giới sinh trưởng, vật này là quỷ tu tha thiết ước mơ tu hành tài nguyên. Liền thứ này đều lấy ra, ai mẹ nó còn quản cái gì tại tông môn an ổn tu hành A. Ta làm cái trên danh nghĩa tán tu, mỗi tháng đều có một cái cửu U tinh viêm quả bổng lộc. Chỉ cần cung cấp có giá trị tình báo, càng là có thể thu hoạch được quỷ vương điện tích phân, đổi lấy đột phá tu vi đan dược. Ngươi tại tông môn nào có này đại ngộ? Tuy nói những tư nguyên này đều phải tại quỷ vương điện tình báo trong đại điện tại chỗ nước hấp thu. Không hấp thu được cũng nhất định phải tồn nhập quỷ vương điện tình báo đại điện, tùy thời có thể tới hấp thu. Nhưng là điểm ấy vấn đề tính vấn đề gì? Chẳng lẽ còn có người cầm bậc này đồ tốt ra ngoài bán? Ngũ đại tông hoàn toàn biến mất, tất cả đệ tử toàn bộ thuộc về quỷ vương điện. Tất cả đệ tử đều biết, tại quỷ vương trên điện, có một cái cửu U Thành, nhưng là bọn họ không tư cách gia nhập cửu U Thành. Đương nhiên, cửu U Thành sẽ căn cứ bọn họ cống hiến định kỳ khảo hạch, thông qua trọng khảo hạch sau cũng là có cơ hội gia nhập cửu U Thành. Quỷ vương điện cũng có bản thân quỷ bào, đẳng cấp không cao, cũng không có cổ trường thanh cửu U bản nguyên chi lực rèn luyện, nhưng là trận pháp cũng là Hồng Nguyệt tự mình qua tay. Ẩn tàng khí tức rất có một bộ. Vẹn vẹn 10 ngày, tại quỷ vương điện cùng cửu U Thành thần linh cường giả dưới sự hướng dẫn, đem quỷ vương điện chính thành đệ tử mang đi, che giấu tung tích đi đến tuyệt quỷ thần châu các nơi thành lập tình báo thế lực. Những tình báo này thế lực cũng có riêng phần mình thân phận, có thể là thương hội, cũng có khả năng là một cái tiểu tông, thậm chí có thể là quỷ tu học phủ. Chậm rãi, những thế lực này liền sẽ ở toàn bộ tuyệt quỷ thần châu mọc rễ nảy mầm, cuối cùng ngưng tụ thành nguyên một đám tinh hỏa, lửa cháy lan ra đồng cỏ toàn bộ tuyệt quỷ thần châu. Mà ở Mộc Linh làm xong những cái này, bắt đầu đuổi tà ma cực sơn trăng bồ đề u hồn thủ chú ý thời điểm, địa tàng quỷ môn cường giả lại một lần nữa đi tới quỷ vương điện. Lần này, địa tàng quỷ môn kẻ đến không thiện. Vạn quỷ giác, một cái không coi là gì vắng vẻ chi địa, một cái liền nhân vị thần linh đều không có càng cỗi chỗ, làm sao dám động địa tàng quỷ môn. Một cái ngoại môn trưởng lão, đối với địa tàng quỷ môn mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng là đây cũng không phải là một trưởng lão vấn đề, đây là địa tàng quỷ môn uy nghiêm vấn đề. Liên dạng này một cái rác rưởi địa phương tông môn, cũng dám giết địa tàng quỷ môn trưởng lão, vậy nếu là đổi thành địa phương khác, có phải hay không muốn cho địa tàng quỷ môn diệt môn? Lần này, địa tàng quỷ môn dẫn đầu nhân vị thần linh trưởng lão chỉ có một cái mục tiêu. Diệt quỷ vương điện cả nhà, đem tất cả tu sĩ luyện vào vạn quỷ phiên, đồng thời đem vạn quỷ giác đồ một lần. Đây chính là quỷ tu tông môn giữ gìn tông môn uy nghiêm thủ đoạn, không nhiều như vậy công công quấn quấn, chính là diệt môn chính là giết. Su su su. Mộc Linh cùng Mộc Thi Thi mang theo quỷ vương điện hiện có tất cả tu sĩ bay ra, trực diện địa tàng quỷ môn cầm đầu trưởng lão, Lý trưởng lão. Hắc Linh tôn giả, không cần nhiều lời. Lý trưởng lão phất tay, giết hết. Mộc Linh hiển nhiên là hiểu rõ quỷ tu tông môn bá đạo, sớm tại một khắc đồng hồ trước đó, nàng liền đã truyền âm cho Lục Vân Tiêu. Mộc Linh biết rõ địa tàng quỷ môn muốn tới cửa hỏi tội, đương nhiên đã sớm bố trí xong tu sĩ quan sát địa tàng quỷ môn động tĩnh. Mở. Mộc Linh kêu lạnh. Lúc này, toàn bộ quỷ vương điện hộ tông đại trận mở ra. Mặc điện bảy tu đồng thời bay ra. Mặc dù bọn hắn cũng là hư thần cảnh, lại có được chống lại tố thần cảnh chiến lược. Bảy người kết hợp quỷ vương điện tố thần cảnh cường giả đồng thời duy trì quỷ vương điện hộ tông đại trận. Chính là nhân vị thần linh, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được bậc này trận pháp. Thần linh tu vi bên trong hư thần, dục thần, tố thần về sau, chính là nhân vị thần linh. Nhân vị thần linh là thần linh giai tầng cái thứ nhất đường ranh giới. Tại nhân vị thần linh trước đó, tu sĩ có thể nắm vững rất nhiều pháp tắc. Nhưng là để nhân vị thần linh bên ngoài, tu sĩ nhất định phải ngưng kết bản thân thần chi tâm. Cái gì là thần chi tâm? Kỳ thật chính là pháp tắc chi tâm. Cho đến lúc đó, tu sĩ nhất định phải xác định bản thân tu hành phương hướng. Tỷ như Lục Vân Tiêu, muốn ngưng tụ tất nhiên là kiếm thần chi tâm. Như vậy ngày sau hắn tu hành pháp tắc của kiếm, sử dụng kiếm đạo thần pháp đều sẽ được kiếm thần chi tâm tăng thêm. Vô luận là thần pháp uy lực vẫn là tu hành tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, cũng có nghịch thiên cường giả có thể ngưng tụ nhiều loại pháp tắc chi tâm, nhưng là nói chung, đều sẽ vô tật mà chấm dứt. Bởi vì ngưng tụ pháp tắc chi tâm nhiều một phần, tu vi tăng lên cùng pháp tắc tăng lên cần tài nguyên, cảm ngộ liền muốn nhiều gấp đôi. Tóm lại, nhân vị thần linh cùng tố thần cảnh ở giữa chênh lệch, so tố thần cảnh cùng hư thần cảnh chênh lệch còn to lớn hơn. Đây cũng là địa tàng quỷ môn dự định lấy một cái nhân vị thần linh đồ diệt toàn bộ vạn quỷ giác tự tin. Lý trưởng lão, còn mời tỉnh táo. Mộc Linh cao giọng nói. quanh. Lý trưởng lão một tay vỗ xuống, quỷ thủ kinh thiên, cuồn cuộn trùng kích xuống. Kèm theo kịch liệt oanh minh, quỷ vương điện hộ tông đại trận lập tức lung lay sắp đổ. Mộc Linh sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Nàng sớm liền nghe nói Lý trưởng lão chỉ nửa bước đã bước vào địa vị thần linh chi cảnh. Bây giờ nhìn tới, quả là thế. Nhìn tới, vạn quỷ đại hội trong lúc mấu chốt, địa tàng quỷ môn dự định công vạn quỷ giác lập uy. Ngươi không tư cách nhưng bản tọa tỉnh táo. Đừng tưởng rằng ngươi quỷ vương điện năm đó hiếu kính một chút tài nguyên cho ta, các ngươi thì có tư cách cùng bản tọa đối thoại. Hắc Linh tôn giả, ngươi lá gan rất lớn. Tất nhiên gan lớn, vậy liền làm tốt diệt môn chuẩn bị. Lý trưởng lão hừ lạnh, hai tay kết ấn. Sau một khắc, thiên khung ngưng tụ ngàn dặm quỷ vân vỡ ra, ba con thao thiên quỷ tay chậm rãi xuất hiện. Toàn bộ thiên địa tại lúc này u ám không sáng. Đây chính là ngưng tụ quỷ đạo thần chi tâm nhân vị thần linh sao? Mộc Linh âm thầm nỉ non, trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng chờ mong. Luôn có một ngày, nàng cũng có thể đặt chân lĩnh vực này. Nếu là trước đó vài ngày, nàng không biết cái này đem nghĩ, có thể từ lần trước từ cửu U Thành trở về, nàng lòng tin 10 phần. Lý trưởng lão, là lỗi trưởng lão khinh người quá đáng. Nhỏ yếu, không giữ quy tắc nên bị ức hiếp. Ta quỷ vương điện phía sau cũng có tông môn chỗ dựa, sao là nhỏ yếu có thể nói. Ha ha, vậy liền để sau lưng ngươi tông môn đi ra, bản tọa cùng nhau diệt. Lý trưởng lão quát lạnh, tiếp lấy tay phải bỗng nhiên vung xuống. Ba con cuồng cuộn quỷ thủ hướng về quỷ vương điện hung hăng vỗ xuống. Vào thời khắc này, một cái khủng bố quỷ đầu trống rộng xuất hiện tại quỷ vương trên điện không. Quỷ đầu mở ra miệng lớn, đem ba con quỷ thủ dễ như trở bàn tay thôn phệ. Đồng thời, Hồng Nguyệt thân mang màu đen quỷ bào, mang theo hằng tìm mặt nạ, dẫm ở quỷ vương điện hộ tông đại trận ngưng tụ vòng bảo hộ phía trên. Chắp tay mà đến, đạ mạc nhìn phía xa Lý trưởng lão. Bản tọa đến rồi, ngươi đều có thể diệt bản tọa thử xem. Hồng Nguyệt kêu lạnh, một cước đạp xuống. Lý trưởng lão chung quanh xuất hiện từng đạo xoay tròn quỷ văn trận đồ. Tiếp theo, từng đầu xiềng xích màu đen trống rộng xuất hiện, hướng về Lý trưởng lão kích xạ mà đi. Lý trưởng lão cảm nhận được Hồng Nguyệt uy áp, lập tức trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi là thiên vị thần linh. Thần đế cường giả quá để ngươi chú ý, không đến vạn bất đắc dĩ, Cổ Trường Thanh không có ý định bại lộ cửu U Thành có thần đế chuyện này. Bất quá lấy Hồng Nguyệt thực lực cùng cửu U quỷ bào tính đặc thù, ẩn giấu tu vi vẫn là không có vấn đề. Hồng Nguyệt không có bộc phát đế uy, biểu hiện thực lực cũng bất quá là thiên vị thần linh thực lực. Cho nên Lý trưởng lão có như thế phỏng đoán. Lý trưởng lão bất quá nhân vị thần linh, gần như trong nháy mắt liền bị xiềng xích màu đen khóa lại. Bản tọa cực kỳ không thích ngửa đầu xem người. Hồng Nguyệt thanh âm khàn giọng nói. Tất cả cửu U Thành ra ngoài tu sĩ thanh âm đều lệch khàn giọng khó nghe. Nếu không lấy Hồng Nguyệt cái kia như chim sơn ca đồng dạng thanh thúy dễ nghe thanh âm, vài phút hủy đi quỷ tu sâu không lường được hình tượng. Chính là năm đó Hồng Nguyệt là ma đế thời điểm, trao đổi với người thanh âm cũng tận lực thay đổi qua. Vừa nói, Hồng Nguyệt tiện tay vung lên. Lý trưởng lão lúc này bị tỏa liên kéo xuống, rơi vào Hồng Nguyệt trước mặt. Địa tàng quỷ môn, rất mạnh sao? Hồng Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Lý trưởng lão nói. Lý trưởng lão tại thiên vị thần linh dưới sự uy áp sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lúc này miễn cưỡng chắp tay nói, vạn bối không biết quỷ vương điện phía sau có tiền bối bậc này cường giả, cho nên mạo phạm. Không biết tiền bối là cái nào tông tu sĩ? Ta Diêm La vực các tông từ trước đến nay đức giếng không phạm nước sông. Vạn quỷ giác mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng là dù sao thuộc về ta địa tàng quỷ môn quản hạt. Tiền bối đây là muốn đến ta địa tàng quỷ môn kiếm một chén canh sao? Lý trưởng lão mặc dù bị Hồng Nguyệt khống chế, nhưng lại chưa khiếp đảm. Có thể trở thành một tông nội môn trưởng lão, hắn còn không đến mức là cái nhìn thấy cường giả liền mềm chân nhũng ra trứng. Bản tọa chính là cửu U Thành ngoại điện điện chủ. Công tử nhà ta hứng thú cho phép, muốn tại tuyệt quỷ thần châu làm một phen xem như. Đến mức các ngươi các tông một chút tài nguyên, công tử nhà ta còn chứng mắt. Nếu là địa tàng quỷ môn, nếu muốn cùng ta cửu U Thành thù địch, công tử nhà ta không ngại đánh với các ngươi một trận. Đây cũng là Cổ Trường Thanh phân phó, không cần biểu hiện quá mạnh, nhưng là không thể yếu tại địa tàng quỷ môn. Về sau liền đem hắn người thành chủ này tạo thành đại thế lực hậu bối, đến tuyệt quỷ thần châu lịch luyện, muốn làm một phen xem như. Từ đó để cho địa tàng quỷ môn sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao địa tàng quỷ môn chỉ là chết rồi một cái không quá quan trọng lỗ tùy phong, vì một cái lỗ tùy phong đi trêu chọc một cái có được thiên vị thần linh tông môn. Điều này hiển nhiên không sáng suốt. Quả nhiên, Lý trưởng lão sau khi nghe xong sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn không thể vững tin Hồng Nguyệt lời nói là thật là giả, bất quá thật muốn là một chút đỉnh cấp tông môn tuổi trẻ yêu nghiệt tới du hí hồng trần, vậy bọn hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Ở trong đó có thể có chút hiểu lầm. Không biết ta tông lỗ trưởng lão làm chuyện gì, trêu chọc quý tông. Lý trưởng lão ngôn ngữ hòa hoãn nói. Hồng Nguyệt lúc này nhìn về phía Mộc Linh tỉ muội, đem bọn ngươi mặt nạ gỡ xuống. Mộc Linh tỷ muội lúc này làm theo. Rất nhanh, hai người dung mạo tuyệt sắc xuất hiện ở Lý Trường lão mặt trước. Hai nữ nhân này bị công tử nhà ta đệ coi trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi tông môn cái này Lỗ trưởng lão muốn bức bách các nàng thị tẩm, cho nên chúng ta giết chết hắn. Các ngươi có ý kiến gì không? Hồng Nguyệt hùng hổ dạ người nói. Những lời này là lời thật, cũng chính bởi vì như thế, Lý trưởng lão cơ hồ không hoài nghi. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn nhìn thấy Mộc gia tỷ muội bộ dáng thời điểm, cũng sẽ ép buộc đối phương. Quỷ tu chính là như vậy trực tiếp, dạng này một cái hoàn cảnh lớn dưới, nơi nào đến nhiều như vậy thanh tịnh có nguyên tắc người. Nếu như thế, cái kia Lỗ Tùy Phong nên giết. Lý trưởng lão quyết đoán nói, việc này ta sẽ như thực bẩm báo cho tông chủ. Tiền bối xin yên tâm, ta tin tưởng tông chủ cũng sẽ không vì Lỗ Tùy Phong vô lễ cùng quý tông là địch. Ha ha, ta không cần yên tâm, địa tàng quỷ môn nếu muốn cùng ta Cửu U Thành là địch, ta Cửu U Thành cũng không sợ. Không tin, các ngươi có thể tìm tới cửa thử xem. Công tử nhà ta muốn đối phó các ngươi địa tàng quỷ môn, trong lúc nói cười liền có thể để cho các ngươi hôi phi yên diệt. Hồng Nguyệt cười lạnh, tiếp lấy phất tay. Tất cả quỷ liên biến mất không còn tam tích. Sau một khắc, Lý trưởng lão bị một cổ vô hình lực lượng đánh bay, rơi vào địa tàng quỷ môn trong đám người. Trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, vạn quỷ giác hiện tại từ chúng ta Cửu U Thành quản hạt. Chúng ta không hứng thú đi tìm địa tàng quỷ môn phiền phức, bất quá địa tàng quỷ môn muốn là muốn chết, chúng ta cũng không để ý diệt địa tàng quỷ môn chưởng khống nhiều hơn mới. Hồng Nguyệt đem cổ Trường Thanh bàn giao lời nói cáo tri, đương nhiên, nếu là địa tàng quỷ môn nguyện ý giao hảo, ta Cửu U Thành cũng có thể cùng địa tàng quỷ môn làm chút kinh doanh. Mặt khác, vạn quỷ đại hội chúng ta Cửu U Thành rất có hứng thú, đến lúc đó chúng ta sẽ tham gia. Tiền bối lời nói, vạn bối nhất định chi tiết đưa đến. Ừ, lan đi. Hồng Nguyệt trêu lạnh. Lý trưởng lão lúc này chắp tay, tiếp lấy cung kính rời đi. Đợi địa tàng quỷ môn tu sĩ toàn bộ sau khi rời đi, Hồng Nguyệt đi tới Mộc Linh đám người phía trước. Gặp qua Hồng Nguyệt điện chủ. Mộc Linh vội vàng chắp tay. Ừ, thành chủ để cho ta mang cho ngươi cái lời nói. Hắn đối với ngươi khoảng thời gian này cách làm rất hài lòng. Ngũ đại tông tại ngươi chỉnh lý dưới nghe ngắn rõ ràng. Hắn nói nhưng ngươi có ý tưởng, thả đi làm. Liên quan tới quỷ tu tài nguyên đổi lấy đại lượng phổ thông tu hành tài nguyên kiện này rất có thể được. Tông môn quỷ tu tài nguyên ngươi cần bao nhiêu, đều có thể đi tông môn mang tới. Nếu là muốn Lục Vân Tiêu hỗ trợ, có thể tùy thời nói cho hắn biết. Hồng Nguyệt nói đến đây, trong lời nói lộ ra một tia ý vị thâm trường. Nàng vươn tay tại Mộc Thi Thi đỏ bừng trên gương mặt sờ lên, tiếp lấy nhịn không được nắm tay thuận để nàng hai nơi đổi sần, chật chật, coi như không tệ. Tên hỗn đản kia thật đúng là khá hào phóng. Loại này cực phẩm nói giao cho huynh đệ mình liền giao cho huynh đệ mình. Liền bản tọa đều không biện pháp nếm thức ăn tươi. Lời này vừa nói ra, Mộc Thi Thi có chút không quen lui lại, Mộc Linh là lộ ra biểu tình cổ quái. Hồng Nguyệt Điện Chủ đây là tại. Đùa giỡn các nàng sao? Hồng Nguyệt Điện Chủ, ngài nói đùa. Chủ nhân từ cũng sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào. Mộc Linh lệ phép nói. Ha ha, cho nên nói hắn dựa vào cái gì là thân nam nhi. Nếu bản tọa là hắn, chớ nói các ngươi. Chính là những quỷ kia tu bên trong nữ tử xinh đẹp, có một cái tính một cái, đều phải bồi bản tọa. Hồng Nguyệt khó chịu nói. Ngược lại tự hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được nói, bất quá hỗn đản này ánh mắt rất không tệ. Nếu không phải vì tiêu, ta thực sự nghĩ thử trước một chút Thanh Linh cùng Lam Diệp. À, tốt nhất đem Diệp Tiểu Tô cũng cầm xuống, đó thật đúng là trăm vạn năm khó gặp tuyệt đại vưu vật. Vừa nói, Hồng Nguyệt nhịn không được kích động đi lại. Cổ Trường Thanh cho là hắn thắng, kỳ thực Hồng Nguyệt cảm thấy mình thắng. Cổ Trường Thanh hậu cung, đó cũng là nàng hậu cung a. Ai nói nàng chỉ có thể ưa thích tiêu một người? Không, còn không thể bại lộ. Hồng Nguyệt ổn định tâm thần, nàng không thể dọa sợ Cổ Trường Thanh bên người cái kia một đám mỹ triều nương, chỉ cần chờ về sau mỗi lần đều tham dự chăn lớn cùng hũ, nhiều cơ hội là. Hồng Nguyệt điện chủ, ngài lại nói cái gì? Mộc Thi Thi nhịn không được trợn mắt khóc mồm nói. Hồng Nguyệt lấy lại tinh thần, hung hăng lườm hai người một cái, hôm nay sự tình không thể cáo tri chủ nhân các ngươi. Nếu không điện chủ yên tâm, vừa mới chúng ta cái gì đều không nghe được. Ừ. Hồng Nguyệt hài lòng gật đầu, đúng rồi, ngươi tại truyền âm bên trong đâng lên bồ đề u hồn thụ. Vật này tiêu đã đi lấy. Nếu là thật, tông môn sẽ không bạc đãi ngươi. Mặt khác quỷ vương tâm viêm cùng cửu u ngọc thần tâm tung tích, ngươi cũng phải hỏi thăm nhiều. Nếu là có thể cung cấp hai loại này kỳ bảo tình báo, ngươi tích phân đã đủ để hối đoái thần linh thiên tụy tinh. Trên thực tế, chỉ là cung cấp này ba loại bảo vật tình báo cùng chỉnh lý năm đại tông môn kiện này, lấy được tông môn tích phân còn thiếu rất nhiều hối đoái thần linh thiên tụy tinh. Bất quá Cổ Trường Thanh thưởng thức Mộc Linh thái độ, nàng là người thông minh, nàng có thể căn cứ tông môn hiện hữu tình huống đi cân nhắc tông môn cần gì. Loại sự tình này Phỉ Vân Phong mấy người cũng sẽ xem xét, nhưng là bọn họ dù sao không phải là quỷ tu, không hiểu rõ tuyệt quỷ thần châu. Đến mức Lục Vân Tiêu đám người, bọn họ dù sao quen thuộc một người tu hành, tại tông môn quy hoạch, quản lý cùng tiền cảnh triển vọng phương diện còn kém không ít. Cho một linh đủ chỗ tốt, Cổ Trường Thanh lại có thể an tâm làm vung tay chưởng quỷ. Đa tạ chủ nhân vung trồng. Một linh kích động nói. Nàng biết rõ đây là Cổ Trường Thanh cố ý vung trồng nàng. Là Cửu U Thành khắp nơi đều lộ ra công bằng hai chữ, thế nhưng là một linh từ nhìn thấy tông quy lần đầu tiên, liền hiểu rồi một chuyện. Chỉ cần được Cổ Trường Thanh ưu ái, vậy liền có thể hưởng thụ đặc quyền. Bởi vì tông quy đầu thứ 6 thành chủ không cần tuân thủ trở lên bất luận cái gì tông quy, thành chủ quy củ, chính là quy củ. Cho nên Mộc Linh ngay từ đầu liền hướng về cái phương hướng này cố gắng. Nàng coi như thật trở thành Lục Vân Tiêu nữ nhân, nàng cũng không cần Lục Vân Tiêu đi hao phí đại lượng tích phân trợ giúp nàng, nàng có thể dựa vào bản thân. Đây mới là nàng giá trị. Đây là phó thành chủ truyền âm châu. Xét thấy ngươi phụ trách Quỷ Vương Điện các công việc, cho nên thành chủ đặc biệt cho phép ngươi trực tiếp cùng phó thành chủ Bố Quản Thế câu thông. Bố Quản Thế. Mộc Linh nghe cái tên này liền cảm giác có chút nhức đầu, có vẻ như lần trước tông môn đại hội, vị này phó thành chủ đều chẳng muốn tham gia a. Vì sao không phải phỉ phó thành chủ? Bởi vì thành chủ dự định để cho Bố Quản Thế quản chút chuyện. Hồng Nguyệt cười nói, tiếp lấy vươn tay vuốt ve Mộc Linh xinh đẹp gương mặt, tiểu nương tử, hảo hảo cố gắng a. Ngươi rất thông minh, tin tưởng ngươi có thể tiến vào Cửu U Thành hạch tâm quyền lợi vòng. Mộc Linh nghe vậy lại là khuôn mặt đỏ lên, cảm thụ được Hồng Nguyệt cái kia kiều nộn bàn tay như ngọc trắng, nàng nhịn không được âm thầm suy tư. Phải chăng muốn hy sinh nhan sắc lấy lòng Hồng Nguyệt? Dù sao Hồng Nguyệt là nữ nhân, nàng dạng này cũng sẽ không để Lục Vân Tiêu không nhanh a. Ngươi đừng đánh ta chú ý a, cái kia bá đạo nam nhân chỉ có thể cho phép ta động đến hắn nữ nhân, có thể không cho phép ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hồng Nguyệt tự hồ nhìn thấu Mộc Linh ý nghĩ, mang theo một tia hoạt bát nói, tốt rồi, chuyện chỗ này, ta muốn về Cửu U Thành. Tin tưởng sau đó không lâu địa tàng quỷ môn liền sẽ điều động sứ giả đến đây. Ngươi phụ trách ứng phó. Không cần cùng bọn họ trở mặt, ta Cửu U Thành không có tính toán xưng bá toàn bộ quỷ tuyệt thần châu, chí ít bên ngoài không cần. Tiếp đó, chính là chuẩn bị vạn quỷ đại hội. À, đúng rồi, ngươi tu vi mặc dù không có khả năng đi thời gian tu hành đại trận tu hành, nhưng là cũng có thể nghe thành chủ giảng đạo. Chớ có tiết kiệm những cái kia tích phân. Nói đến đây, Hồng Nguyệt trong lời nói lộ ra một tia cảm khái, hán đạo, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Giảng đạo 10 năm A. Hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này đi, hắn về sau có thể chưa chắc có thời gian đang đi làm những chuyện này. Nói xong, Hồng Nguyệt không khách khí nhéo nhéo một da tỉ muội bờ mông, tiếp lấy hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Chỉ để lại một mặt không thoải mái một thi thi cùng như có điều suy nghĩ Mộc Linh. Hồng Nguyệt điện chủ có phải hay không có loại kia khuynh hướng A. Mộc Thi Thi có chút ghét bỏ nói. Mộc Linh là lộ ra vẻ tươi cười, may mắn Hồng Nguyệt điện chủ đối với mỹ nữ tu ôm lấy thiện ý, nếu không ta kém chút không để mắt đến lần này giảng đạo. Sau 3 ngày, Diêm La Vực, Quỷ Cực Sơn Trang. Một tiếng khủng bố anh minh vang vọng Vân Tiêu, tức giận ngập trời. Người xấu phương nào, dám can đảm thăm dò ta tông bồ đề u hồn thụ, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hôm nay, bản tọa phải lấy bọn chuột nhắt chi huyết, cản ta thần tông chi uy. Một khắc đồng hồ về sau, thanh âm vang lên lần nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa tiền bối. Xin tiền bối đem các ngươi tông môn bồ đề u hồn thụ lấy đi, ta một phút đồng hồ đều không muốn nhìn thấy nó. Tiêu đến vội vàng đi vậy vội vàng, vốn cũng không phải là quỷ tu, tự nhiên cũng không dùng bất luận cái gì quỷ tu thủ đoạn. Cổ Trường Thanh mặc dù không thích giật đồ, khục, hắn tự nhận là. Nhưng là tiêu thế nhưng là ma đế a, nàng quản ngươi mọi việc, cho đi giá trị không sai biệt lắm tài nguyên sau liền cưỡng ép đem bồ đề u hồn thụ mang đi. Tông môn quy định, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Tông quy lúc nào đối với tông chủ, thái thượng loại này cấp bậc tồn tại hữu dụng. Sao thế, vương triều pháp luật chẳng lẽ là dùng để quản thái tử hoàng thượng sao? Có thể quản cái lớn bằng hạt vần quan, cũng là bởi vì đối phương đứng sai đội. Cũng chính là tôn trọng Cổ Trường Thanh nguyên tắc, nếu không lấy tiêu tính tình, trực tiếp đoạt không thương lượng, trả lại cho ngươi tài nguyên đền bù tổn thất. Nghĩ cái rắm ăn. Cửu U Thành. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt quỷ khí âm trầm bồ đề u hồn thụ, nhìn không được im lặng nói, vật này liền có thể tính cả một cái Diêm La Vực bá chủ cấp bậc thực lực bảo vật trấn tông. Hắn vốn cho là lấy hắn cho ra tài nguyên, hoàn toàn vượt qua bồ đề u hồn thụ giá trị. Đối phương biết thành thành thật thật trao đổi. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp cự tuyệt, càng là cùng tiêu chiến một trận. Một cái không biết lai lịch, không phải quỷ tu thần đế cường giả xuất hiện ở tuyệt quỷ thần châu, sợ là sẽ phải gây nên tuyệt quỷ thần châu cái khác vực thánh cảnh cường giả chú ý. Cổ Trường Thanh một mực ôm cậu thả lấy phát dục ý nghĩ, có thể điều thấp liền điều thấp thái độ xử sự đi phát triển tông môn. Đối với lúc này loại tình huống này, vẫn là có chút không vừa ý. Bất quá cũng là không sao, điều thấp thì không muốn phiền phức, Không phải nói hắn không thể cao điệu, thật cần bại lộ cựu U thành chiến lược thời điểm, nên bại lộ vẫn là muốn bại lộ. Chỉ cần chú ý mình âm dương chuyển thế thân phận, hắn huyết mạch cùng hoàng truyền quỷ môn ở giữa quan hệ đừng bại lộ liền tốt. Điều thấp là giảm bớt những tin tức này bại lộ khả năng, giảm bớt bị chú ý. Nhưng cũng không phải nói cao điệu cựu U thành liền nhất định có nguy hiểm. Bồ đề U hồn thụ cũng không phải là loại kia trực tiếp phục dụng, trực tiếp tăng lên tư chất bảo vật, mà là tu sĩ cứ thế mãi tại bồ đề U hồn thụ dưới tu hành, có thể chậm rãi cải thiện tư chất. Bồ đề U hồn thụ là có thể tuần hoàn lợi dụng, tuy nói ở phụ cận tu hành tu sĩ càng nhiều, hiệu quả càng kém. Nhưng là đối với một cái tông môn mà nói, hoàn toàn có thể bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm yêu nghiệt. Tiêu Đạm Thanh nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn lúc này thử nghiệm phục chế, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Phục chế vật này cũng liền có thể so với phục chế 100 miếng cực phẩm thần tinh. Tiêu hao ít như vậy. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh vung tay lên, hăng hái nói, vật này, ta tông môn đệ tử làm một người một gốc. Thân làm tông chủ, ta chính là đệ tử mình dành phúc lợi. Lấy tông môn trước mắt tài nguyên số lượng dự trữ, ngươi tối đa chỉ có thể phục chế 1 vạn khỏa. Hồng Nguyệt khinh bỉ nói. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh vì kiến tạo cựu U Thành cùng đằng sau sắp mở ra tu hành trận pháp, đã sớm móc trọng tông môn tài nguyên cùng chính hắn dự trữ âm dương bản nguyên khí. Bây giờ toàn bộ cựu U Thành, giàu có nhất hẳn là trung gian kiếm lời túi tiền Trương Béo Bảo. Cổ Trường Thanh hơi chậm lại, cả người sững sờ một hồi, Tiêu Bảo Bảo, còn làm phiền ngươi một hồi đem bụi cây này bồ đề u hồn thụ đưa trở về. Đem chúng ta cho ra đi tài nguyên toàn bộ muốn trở về. Mặt khác, đem vật này đặt ở tông môn danh sách trao đổi bên trong, 1000 miếng cực phẩm thần tinh một gốc. Không, 10 vạn miếng cực phẩm thần tinh một gốc. 10 vạn cực phẩm thần tinh, hối đoái tông môn tích phân chính là 10 vạn tích phân. Một cái cực phẩm thần tinh, một tích phân. Tiêu Hiển Nhiên đối với Cổ Trường Thanh đức hạnh nhất thanh nhị sở, trực tiếp không thèm để ý. Hồng Nguyệt là cười nhánh hoa run rẩy, nhịn không được cắt giọng, ngươi liền chút tiền đồ này. Hồng Nguyệt có lẽ chính mình cũng không nghĩ tới, nàng sẽ ở một cái nam tu trước mặt như thế buông lỏng. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, Cổ Trường Thanh đối với tông môn của mình đệ tử vẫn là không có lại nói. Cuối cùng hắn đương nhiên không có thật đem bồ đề u hồn thụ định giá 10 vạn tích phân, hắn lui 10 bước 9.990 tích phân. Mặc dù như thế, làm tông môn đệ tử nhìn thấy cựu u trên bảng xuất hiện mới hối đoái bảo vật về sau, cũng hoàn toàn điên cuồng. So với 1.000 vạn tích phân tài năng hối đoái thần linh thiên tụy tinh, nay tiếp cận 10 vạn tích phân liền có thể hối đoái bồ đề u hồn thụ không thể nghi ngờ là đại đa số tu sĩ chọn lựa đầu tiên. Cực phẩm thần tinh tại thần vực cũng coi là trân quý tu hành tư nguyên, Bắc Cảnh liền xem như nhân vị thần linh, rất nhiều đều còn tại dùng thượng phẩm thần tinh tu hành. Nhưng là cựu U thành tích phân cũng không phải chỉ có thể dùng cực phẩm thần tinh hối đoái, chỉ cần nhiều hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhổ cây nhổ lông. Tồn cái 10 năm, tuyệt đối có thể tồn đến 10 vạn tích phân. Mà chỉ cần đổi một gốc bồ đề U hồn thụ, đặt ở bản thân quan tài bên cạnh. Ngũ một nhất tư chất đều có thể tăng lên. Tuy nói bồ đề U hồn thụ tăng lên tư chất có hạn. Hiệu coi như tư chất tăng lên tới bình cảnh, vật này cũng có tụ linh hiệu quả, đối với tu hành cũng không ít trợ giúp. Dầu gì, còn có thể bán cho về sau tiến vào tông môn đệ tử mới, thu hồi bản thân tổn thất. Trừ bỏ bồ đề u hồn thụ bên ngoài, còn có quỷ vương tâm viêm, cựu u ngọc thần tâm. Trước mắt Mộc Linh còn không có tìm được hai loại này kỳ bảo cụ thể tình báo. Tạm thời góp không được. Thời gian chậm rãi trôi qua, cựu u thành tại Hồng Nguyệt, Đỗ Lê, Quy Hải chờ một đám tâm phúc trưởng khống phía dưới. Hoàn toàn đi về phía quỹ đạo. Một ngày này, Cổ Trường Thanh mở ra thời gian tu hành đại trận. Tu hành đại trận bao quát phạm vi cực kỳ rộng khắp, có thể dung nạp trước mắt toàn bộ tông môn tất cả đệ tử tiến vào bên trong tu hành. Có thể nói, mở ra mênh mông như vậy thời gian trận pháp, đối với tài nguyên tiêu hao là không cách nào tưởng tượng. Một so với 20 thời gian khoảng cách, Cổ Trường Thanh dự định mở ra 10 tháng. Nói một cách khác, chúng đệ tử có thể tại thời gian trận pháp bên trong tu hành hơn 16 năm. Cổ Trường Thanh sẽ ở trong đó giảng đạo 10 năm, về sau, chúng đệ tử còn có thể lại tu hành 6 năm. Trong lúc này, bọn họ tiêu hao tất cả tài nguyên, bao quát thần tác linh tủy cùng bất luận cái gì tu vi tấn cấp cần thiết đang dược, bất luận cái gì phẩm chất, bất luận cái gì đẳng cấp, đều do tông môn cung cấp. Đương nhiên, nơi này nói là tiên nhân đột phá thần linh trong lúc đó cần thiết đang dược, cấp bậc thần linh đang dược Cổ Trường Thanh cũng không luyện chế được a. Mà ở bọn họ thời gian trời đi trận pháp về sau, tông môn hội căn cứ bọn họ tiêu hao cho bọn họ giấy tờ. Sau khi xuất quan, trong vòng 10 năm, bọn họ nhất định phải đem giấy tờ trên thiếu tông môn tài nguyên trả hết nợ, muốn là còn không rõ ràng, vậy liền giảm xuống tông môn địa vị, giảm xuống hối đoái quyền hạn. Như thế sung túc tài nguyên cung ứng, 10 năm sau, tông môn chính thành tu sĩ có thể nhập thần linh, 16 năm, cơ bản kém cỏi nhất đệ tử đều có thể tiến vào thần linh chi cảnh. mà ngoài giới 10 tháng về sau, thời gian trận pháp đóng lại, tông môn đệ tử rời đi Cửu U Thành ra ngoài lịch luyện kiếm lấy tài nguyên cũng được, lưu tại tông môn hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch được tích phân cũng được. Cổ Trường Thanh không sẽ quản bọn họ. Đương nhiên, trở lên quy tắc cũng là nhằm vào ngoại điện đệ tử, đối với cái kia 1 vạn đệ tử nội điện, không cần như thế. Bọn họ muốn làm chính là toàn lực tăng cao tu vi. Kinh nghiệm chiến đấu bên trên, bọn họ là trải qua hạo kiếp người, căn bản không thiếu. Tư chất bên trên, Cổ Trường Thanh đối với bọn họ cũng đại lực bồi dưỡng, năm đó ở phàm vực liền chiếm được bồ đề thụ tâm chờ một hệ liệt kỳ vật bồi dưỡng. Tuy nói tại thần vực, bọn họ không tính là tuyệt đẳng yêu nghiệt, nhưng là cũng coi là nhất đẳng, nhị đẳng yêu nghiệt. Không phải nói Cổ Trường Thanh không cầm bồ đề thụ tâm các loại bảo vật cho Cửu U Thành ngoại điện đệ tử tăng lên tư chất, mà là rất nhiều bảo vật chỉ đối với phàm nhân hữu dụng. Sau khi phi thăng, tu sĩ sinh mệnh cấp độ tiến hóa, rất nhiều phàm vật rèn luyện tư chất đang dược, bảo vật đều sẽ mất đi tác dụng. Về trung thành, Cổ Trường Thanh trước đó vài ngày để cho bọn họ một lần nữa vào một lần Hồng Nguyệt bố trí thần cấp vấn tâm trận. So chủ phó khế ước còn đáng tin cậy, chủ phó khế ước sẽ còn phệ chủ, đây là hoàn toàn cải biến bọn họ tu hành đạo. Chỉ có cam tâm tình nguyện tu sĩ, tài năng thành công thông qua thần cấp vấn tâm trận cải tạo. Này 1 vạn tu sĩ mới là Cổ Trường Thanh chân chính tâm phúc. Kèm theo bọn họ tu vi tăng lên, ngày sau bọn họ sẽ tiến về toàn bộ thiên cảnh, thậm chí là toàn bộ hỗn độn đại thế giới, đi trở thành ẩn núp trong bóng tối phân tông tông chủ. Thời gian tu hành đại trận bên trong, Cổ Trường Thanh ngu ngơ nhìn xem dưới đài Hồng Nguyệt, Tiêu, Quy Hải, Lục Vân Tiêu, Phỉ Vân Phong đám người, có chút mộng bước. Hắn giảng đạo là vì để cho những đệ tử kia mau mau bước vào thần linh chi cảnh. Làm sao liền Tiêu cùng Hồng Nguyệt đều đến đây? Ngay cả hàng năm thần long thấy đầu không thấy đuôi bố quản thế đều chạy tới thời gian trận pháp bên trong tuyển một chỗ tốt đi ngủ. Tình huống như thế nào? Bên ngoài còn có người sao? Cổ Trường Thanh nghe người nói. Không có, đều ở nơi này. Phỉ Vân Phong giang tay ra. Không phải, các ngươi không thèm quan tâm tông môn sao? Bên ngoài một người đều không có, tông môn không vận chuyển. Đệ tử đều tới nơi này, ta đi bên ngoài quản cái gì? Phỉ Vân Phong Lý trực khí trắng nói. Đỗ Lê, những cái kia tán lạc tại thiên cảnh các nơi tình báo thế lực đâu? Ta sớm đã hạo chiêu hô, trong 1 năm không thể liên hệ ta. Đỗ Lê nói thẳng. Thời gian trận pháp tổng cộng mới mở ra 10 tháng. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Hưng Phấn Mộc Linh, Tô Vân Khê các trưởng lão, cùng không ít ủy khuất đệ tử. Vị trí tốt đều bị điện chủ, trưởng lão chiếm. Nguyên bản những yêu nghiệt kia đệ tử là có thể ở phía trước, có thể không ủy khuất sao? Cổ Trường Thanh có chút đau đầu bưng bít đầu, hậu khí vô lực nói, Phong Sơn môn sao? Phong. Bố quản thế híp mắt ngáp một cái nói. Các ngươi thật sự chu đáo. Không có cách nào có cái vung tay chưởng quỹ thành chủ, chúng ta không có lựa chọn khác. Bố quản thế tiếp tục nói. Y miệng a ngươi, nơi này ngươi nhất không tư cách nói lời này. Phỉ Vân Phong nhịn không được ghét bỏ nhìn xem bố quản thế. Nguyên bản tông môn sự tình nên hắn cùng với bố quản thế cùng một chỗ quản. Nhưng là bố quản thế cả ngày không phải ngủ chính là ngủ, ngẫu nhiên quản một chút tông môn đều xem như thiêu cao hưng. Năm đó ở Lôi Thần Điện, chuyện gì đều một mình hắn làm. Bây giờ đang ở Cửu U Thành, còn là chuyện gì đều bị một mình hắn làm. Này tông môn bạch đổi. Hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Phỉ Vân Phong phẫn nộ mà u oán ánh mắt, vội vàng ho nhẹ một tiếng, tốt, chúng ta bắt đầu giảng đạo. Cổ Trường Thanh đối với đạo lý giải, tuyệt đối không bằng Hồng Nguyệt cùng Tiêu. Thần đế cấp cường giả, tại đạo chi một đường đã đi quá xa. Hiểu Cổ Trường Thanh nói là diễn sinh tại Hồng Mông Chí Bảo, hán đạo là bản nguyên đại đạo. Loại này đạo chính là đối với thánh cảnh mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn. 10 năm, đối với phàm nhân mà nói, dài dằng dặc mà xa xôi. Hiểu đối với thần linh mà nói, bất quá là thoáng qua mà qua. Cổ Trường Thanh giảng đạo ngày thứ 3, tư chất định cấp tu sĩ liền bắt đầu đốn ngộ. Cổ Trường Thanh giảng đạo tháng thứ nhất, 5 thành tu sĩ đốn ngộ. Cổ Trường Thanh giảng đạo 1 năm, cơ hồ tất cả mọi người đều lâm vào đốn ngộ bên trong. Nhưng là loại này đốn ngộ thuộc về Cổ Trường Thanh bản nguyên đại đạo dẫn dắt một đám tu sĩ đi minh ngộ bản thân đạo cùng pháp tác. Làm Cổ Trường Thanh giảng đạo kết thúc thời điểm, bọn họ cũng sẽ từ đốn ngộ bên trong trời đi. Nói một cách khác, Cổ Trường Thanh giảng đạo 10 năm là thật muốn giảng 10 năm, đương nhiên, tu sĩ đạo không phải dùng miệng một mực A3A3 nói chuyện. 10 năm không gián đoạn giảng đạo, đối với Cổ Trường Thanh mà nói đồng dạng cực kỳ hao phí tinh lực. Mặt khác, bởi vì Cổ Trường Thanh đạo cực kỳ cường hoành, cho nên thời gian trận pháp tiêu hao tài nguyên cũng cực kỳ khủng bố. Như Hồng Nguyệt nói, loại cơ hội này không thường có. Cổ Trường Thanh không có khả năng một mực tốn hao thời gian và đại lượng tài nguyên đi làm loại sự tình này. Thời gian trận pháp bên trong, 10 năm vội vàng mà qua. Làm Cổ Trường Thanh đạo âm biến mất nháy mắt, một đám tu sĩ nhao nhao từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh. Tại chung quanh bọn họ tài nguyên đều là hóa thành từng đống bột phấn. Từng đạo thần linh chi uy lan tràn, Không ít tu sĩ hưng phấn đứng người lên, cảm thụ được thực lực mình biến hóa, trong mắt tràn đầy thần sắc kích động. Tiêu, Hồng Nguyệt, Lục Vân Tiêu cùng không ít thần linh cường giả cũng không tu hành, bọn họ nếu là tu hành, thời gian trận pháp không cách nào chèo chống. Bất quá dù vậy, bọn họ đồng dạng chiếm được cực lớn chỗ tốt, trong lúc vô tình tu vi hàng rào xuất hiện khe hở. Chính là Hồng Nguyệt cùng Tiêu cũng cảm thấy đế chủ chi cảnh gần trong gang tấc. Các nàng khi còn sống liền đã một chân bước vào đế chủ chi cảnh, mà Cổ Trường Thanh lần này giảng đạo, lấy bản nguyên đại đạo ảnh hưởng các nàng đạo, khiến cho các nàng đang sắp đột phá. Chỉ có Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người được chỗ tốt ít hơn rất nhiều. Bọn họ nghe Cổ Trường Thanh giảng đạo rất nhiều lần, lần thứ nhất được chỗ tốt là to lớn nhất. Kèm theo bọn họ nói càng ngày càng tới gần Cổ Trường Thanh đạo, chỗ tốt càng ngày sẽ càng thiếu. Lần này, nếu không có Cổ Trường Thanh giảng đạo thời gian 10 năm, bọn họ thậm chí sẽ không được quá rõ ràng chỗ tốt. Lúc này, Hồng Nguyệt đám người liền cùng Cổ Trường Thanh chào hỏi thời gian đều không có, nguyên một đám cực tốc thời gian trời đi tu hành đại trận, trở lại bản thân trụ sở đột phá tu vi. Đến mức một đám đã đột phá tu vi đệ tử là vô cùng kích động hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, mỗi người trong mắt đều là cuồng nhiệt sùng bái. Đã đột phá tu vi đệ tử, tại thời gian đại trận bên trong củng cố một phen sau liền có thể rời đi. Còn chưa từng đột phá tu vi đệ tử, tiếp tục bế quan đột phá tu vi. Cổ Trường Thanh tùy ý đánh ra khứ trần quyết, đem trên người dơ bẩn khứ trừ. Hắn phen này giảng đạo, để cho cựu U Thành cao tầng cơ hồ toàn bộ đi vào đột phá biên giới. Hắn giống như mình cũng đối với chính mình nói càng thêm minh ngộ, chạm đến dục thần cảnh hàng trào. Chúng ta tuân mệnh. Một đám đệ tử kích động nói, hai mắt cuồng nhiệt nhìn xem Cổ Trường Thanh. Lần này giảng đạo, tất cả đệ tử đối với Cổ Trường Thanh tôn kính đều đạt đến cực hạn. Người nào có thể thông qua giảng đạo để cho bọn họ đốn ngộ 10 năm? Không ai có thể làm đến, loại sự tình này chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết. Thế nhưng là, bọn họ tôn chủ làm được. Này, chính là bọn họ tôn chủ sao? Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, màu đen quỷ bào không gió mà động. Hắn lặng lặng nhìn xem một đám cuồng nhiệt tu sĩ, nghiêm túc nói, ta tin tưởng các ngươi mỗi người đều sẽ toàn lực để cho cựu U Thành sừng sững ở thế giới chi đỉnh. Cái kia đỉnh phong phong cảnh, ta muốn cùng chư quân cùng hưởng, chư quân có thể nguyện theo ta cùng đi một lần. Chúng ta muôn lần chết không chối từ. Ao ao ao. Một đám đệ tử nhau nhau quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng nói. Tốt, ta có chư quân, thì sợ gì thiên hạ. Cổ Trường Thanh cười sang sảng. Giờ phút này, chỉ có cái kia hào hùng, cái kia chiến ý, cái kia bá đạo, lệnh vô số đệ tử cộng minh. Tông môn tu sĩ đều là bế quan tu hành, Cổ Trường Thanh rời đi tu hành trận pháp về sau, chỉ cảm thấy toàn bộ tông môn hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia đầy trời quan tài, tung hoành thiên địa xiềng xích màu đen, còn có từng tòa nguyên nga thần bí u ám cổ điện, không một không có ở đây, tiên dương tông môn thần bí cùng cường đại. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, đứng ở hư không, quan sát xuống. Nhìn xem cuồn cuộn cựu U Thành, trong lòng tỏa ra vô tận hào hùng. Đây cũng là hắn cơ nghiệp. Mà phần cơ nghiệp này sẽ nương theo hắn từng bước một hướng đi thế giới chi đỉnh. Cổ tiểu tử, mảnh này thiên rất lớn. Béo Bảo chẳng biết lúc nào ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, nghiêm túc nói. Bao lớn đều muốn đi một chút. Cổ Trường Thanh ngưỡng vọng vô tận thiên khung ngôn từ chuẩn xác nói. Béo Bảo, trên cửu trọng thiên, là như thế nào một phen phong cảnh? Hắn đổi hào kiếp, trấn được thiên địa, một tay chống đỡ vạn tộc tồn vong, một cước định trụ lãng lãng càn khôn, vậy, chính là trên cửu trọng thiên phong cảnh. Phiền toái như vậy, ta ngược lại cũng muốn thử xem. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vô tận chiến ý, cả người khí chất tại lúc này đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Béo Bảo đồng dạng thu hồi đến cái kia hèn mọn bộ dáng, biểu lộ trở nên nghiêm túc, cái kia thử xem. Thử xem. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia đừng quên, lần sau đi huyết ngục, ta trước sờ huyết ngục chi mẫu cái mông. Tốt, ta Cổ Trường Thanh nói được thì làm được. Cổ Trường Thanh cười cam kết. Bạn Bảo Bảo tán thành ngươi đấu chí, ngu xuẩn Âu đậu đậu tương a. Béo Bảo rất là nghiêm túc một chút đầu. Hào khí tỏa ra phía dưới, Cổ Trường Thanh cảm giác thể nội tu vi hàng rào lập tức thông suốt. Trọng lượng hoàng tuyền khí tức lập tức hóa thành vòng xoáy, lấy thôn tính chi thế tụ hợp vào Cổ Trường Thanh trong thân thể. Lôi vân hội tụ, lôi kiếp giáng lâm. Cổ Trường Thanh nhìn xem lôi kiếp, bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng dạng loại này tiểu cảnh giới đột phá tu vi là không có lôi kiếp, thế nhưng hắn nhận thiên quyến. Năm ngày sau, kèm theo khủng bố lôi kiếp bị Cổ Trường Thanh một quyền đánh tan. Tu vi cũng vững vàng bước vào nhất giai dục thần chi cảnh. Dục thần phân cửu giai, nhất giai yếu nhất, cửu giai mạnh nhất. Chính cái tiểu cảnh giới khoảng cách, có thể thấy được cái này đại cảnh giới thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Bởi vậy có thể thấy được, cửu U Thành những cái này có thể vừa cóp mà chiến tu sĩ mạnh bao nhiêu. Rất bình thường, thần niệm tủy, bất tử thạch tâm chờ tứ đại chí bảo, bất kỳ một cái nào cũng là thiên mệnh tu sĩ tài năng có được cơ duyên. Hắn cho bên cạnh mình người đều an bài lên bốn cái. Đây chính là vừa cấp mà chiến lực lượng. Đem tu vi triệt để vững chắc về sau, Cổ Trường Thanh rơi vào đại điện bên trong. Ba ngày sau, Lục Vân Tiêu đám người đều là bước vào dục thần chi cảnh xuất quan. Hán tứ đại đệ tử cũng đều là bước vào viên hư thần viên mãn, khoảng cách dục thần chỉ thiếu chút nữa xa. Tô Vân Khê chờ tu sĩ là bước vào tố địa thần chi cảnh. Toàn bộ cửu u thành thực lực chiếm được nhảy vọt tăng lên. Đồng thời, đại lượng đệ tử từ thời gian tu hành đại trận bên trong đi ra, bắt đầu ở đổ lê đám người an bài xuống rời đi tông môn ra ngoài lịch luyện. Nửa tháng sau, toàn bộ cửu u thành chỉ còn lại có Tiêu cùng Hồng Nguyệt cùng một chút còn chưa từng đột phá thần linh chi cảnh đệ tử còn đang bế quan. Hồng Nguyệt cùng Tiêu muốn đột phá đế chủ chi cảnh, thời gian tự nhiên muốn lâu một chút. Nếu là thời gian không kịp, hắn chỉ có thể tự mang theo Lục Vân Tiêu đám người tiến về Vạn Quỷ Thành tham gia Vạn Quỷ Đại Hội. Chỉ là bên người không có cường giả hộ đạo, không tốt trăng bước. Mộc Linh rất sớm liền rời đi tông môn tiến về Quỷ Vương Điện xử lý sự tình, Mộc Thi Thi là lưu lại cùng Lục Vân Tiêu thân cận. Lục Vân Tiêu tự nhiên là phiền phức vô cùng, thế nhưng Mộc Thi Thi đơn thuần thanh tịnh, hơn nữa Lục Vân Tiêu càng lạnh lùng hơn nàng càng nhiệt tình. Đã như thế, ngược lại để Lục Vân Tiêu không có cách nào chống đỡ. Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này một bên chờ Hồng Nguyệt cùng Tiêu xuất quan, một bên cùng Lam Diệp, Thanh Linh giao lưu tâm đắc tu luyện. Hai người đồng dạng cũng là dục thần, có thể làm cho Cổ Trường Thanh trùng kích thật lâu, cứ việc sức chiến đấu rất kém cỏi, nhưng cũng không thể không toàn lực cùng Cổ Trường Thanh chiến đấu. Đương nhiên, Hoàng Tư Nhã thường xuyên tới thay ca. Nàng tu vi đồng dạng đang cùng Cổ Trường Thanh cấp độ sâu giao lưu sau chiếm được nhảy vọt tăng lên, bước vào dục thần chi cảnh. Cửu U thành cao tầng tu sĩ tu vi tiến bộ chi như vậy nhất trí, hoàn toàn là bởi vì bọn họ dựa vào phổ thông tu hành không có khả năng điểm ấy thời gian bên trong bước vào lúc này độ cao này. Lần trước đột phá là bởi vì thôn phệ phá toái chi giới. Lần này đột phá là bởi vì Cổ Trường Thanh 10 năm giảng đạo. Cũng đang bởi vì cũng là dựa vào loại này kỳ ngộ đột phá tu vi, cho nên nguyên bản có tu vi chênh lệch tu sĩ cũng cơ hồ sang bằng tu vi. Nói một cách khác, Lục Vân Tiêu đạo đế thời điểm, Hoàng Tư Nhã có thể là đại tiên đế. Nhưng là thôn phệ phá toái chi giới, Lục Vân Tiêu áp chế tu vi đến thần vực lại đột phá. Hoàng Tư Nhã thì tại tu vi bước vào đạo đế về sau áp chế tu vi đến thần vực tại đột phá. Đã như thế, tu vi chênh lệch tự nhiên cũng liền sang bằng. Cùng ba vị Mỹ Kiều Nương thay nhau tu hành về sau, Tiêu cùng Hồng Nguyệt cũng rút cuộc xuất quan. Tông môn sự tình Cổ Trường Thanh dự định giao cho Phỉ Vân Phong. Lần này tiến về Vạn Quỷ Thành có Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu, Quy Hải, Lam Diệp, Thanh Linh, cùng Hồng Nguyệt, Mạc Điện Bảy Tu, Hoàng Tư Nhã. Ngoài ra còn có Mộc Linh tỷ muội, Ma Hằng, Tô Vân Khê cùng Quỷ Phong. Lục Vân Tiêu bọn người không phải quỷ tu, không chịu trách nhiệm chiến đấu, chỉ là đi ra hít thở không khí. Chân chính chiến đấu chỉ có Mộc Linh tỷ muội, Ma Hằng, Tô Vân Khê cùng Quỷ Phong. Cổ tiểu tử, ngươi không phát hiện sao? Ngươi nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Béo Bảo rất là kinh bỉ nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, nghĩ kỹ lại, hắn nữ nhân bên cạnh xác thực không ít. Bất quá, hắn vừa cẩn thận nghĩ một lát nói, ta là nam nhân, ta nữ nhân bên cạnh nhiều không bình thường sao? Chẳng lẽ bên người nhất định phải vây quanh một đám nam nhân mới có thể chứng minh ta là chính nhân quân tử? Nhưng ta cũng không phải chính nhân quân tử a. Muốn nói nữ nhân bên cạnh nhiều, cái kia chưa chắc, còn lại Mạc Điện Bảy Tu bên trong, trừ bỏ Mạc Ngũ là nữ tu, Mạc Nhị, Mạc Tứ, Mạc Lục, Mạc Bát, Mạc Cửu, Mạc Thập cũng là nam tu. Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Thất vẫn lạc tại phàm vực hào kiếp. Ta nhớ được trước đó viết là Mạc Nhất, Mạc Nhị, Mạc Tam, là ta vấn đề, ta lúc ấy viết hồ đồ rồi. Bất quá Cổ Trường Thanh số đào hoa quả thật không tệ, tăng thêm con hàng này không có gì tiết tháo, không có gì kiên trì, nữ nhân bên cạnh tự nhiên là nhiều. Nhưng là Cổ Trường Thanh cảm thấy cái này không phải sao trách hắn, hắn tu hành là lôi pháp, lại nắm vững chí dương chí cương lôi đình, phương diện kia năng lực mạnh. Một cái hai nữ nhân, chịu không được. Tiêu đối với Cổ Trường Thanh không mang theo nàng tức giận Vạn Quỷ Thành biểu hiện rất khó chịu. Bất quá Cổ Trường Thanh biểu thị cửu U Thành trước mắt còn cần cương giả tọa trấn, mà Tiêu lại không am hiểu quỷ pháp. Ngược lại là Hồng Nguyệt theo tới sẽ tốt hơn. Đối với cái này, Tiêu cũng không có nhiều lời nữa. Tế ra phi thuyền, mọi người rất nhanh hóa thành quang ảnh hướng về Diêm La vực Vạn Quỷ Thành chạy mà đi. Mọi người thân mang quỷ bào, mang theo hằng tùy mặt nạ, yên tĩnh đứng ở mặt quỷ phi thuyền trên bông thuyền. Rất nhanh, mọi người liền tới đến gần nhất cổ thành. Ngồi truyền tống trận về sau, đi thẳng tới Vạn Quỷ giáp biên giới. Vạn Quỷ Đại Hội từ trước cũng là lấy khu vực làm đơn vị. Như Cổ Trường Thanh không đi tới Vạn Quỷ Giác, như vậy dựa theo Vạn Quỷ Giác trước kia tình huống, hẳn là tại nửa năm trước từ năm đại tông môn cử hành cỡ nhỏ Vạn Quỷ Đại Hội. Cuối cùng sàng lọc chọn lựa thích hợp sức chiến đội ngũ, tiến về Vạn Quỷ Thành. Huyết Pha Thành, Diêm La vực ngũ đại cổ thành một trong. Tới gần Vạn Quỷ Giác, Vô Linh vực, Luân Hồi Hải chờ khu vực. Đồng dạng, mỗi một lần Vạn Quỷ Đại Hội,